Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Hiệp hội Giao lưu. Tục, nghe Mạnh Tử Đào nói là Lão Phỏng, Lỗ Ôn Vi lại hỏi, người cảm thấy là thời kỳ nào Lão Phỏng? Mạnh Tử Đào nói rằng, này Tôn Quan Âm tượng gốm chất so sánh trắng mịn, trong đó chen lẫn tế xa, có chút thô ráp, cụ gạo nếp cảm xúc. Gốm thể dày nặng, nước men sắc bạch bên trong thiểm thanh, sáng loáng sáng sủa, làm nước men, thiêu trang công nghệ là ngâm nước men, hộp bát chính thiêu, cùng với nhân vật đặc điểm. Từ những phương diện này đến xem, đây là dân quốc thời kỳ Lão Phỏng. Lỗ Ôn Vi nhìn một chút đại gia, thấy đại gia cũng không có ý kiến, cười nói, tiểu Mạnh, ngươi xem ngươi khiêm tốn đi, chính là... Mạnh trưởng quỹ như ngươi vậy còn nói mình mới thô học thiền. Làm sao nói còn nghe được. Có lúc, quá đáng khiêm tốn nhưng dù là kiêu ngạo nha. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, đồ cổ nghề này chính là như vậy. Người trẻ tuổi nhất định phải biểu hiện khiêm tốn một điểm. Lại như đại gia tuy rằng luôn miệng nói Mạnh Tử Đào quá khiêm tốn. Nhưng nếu như Mạnh Tử Đào không khiêm tốn cẩn thận, phỏng chừng liền muốn bị mọi người nói thành là không coi ai ra gì. Đại gia nói giỡn vài câu. Lỗ Ôn Vi liền hỏi. Lão Dương, này Quan Âm tượng là ngươi chứ? Ngươi nghĩ như thế nào đến mang như thế một món đồ lại đây? Lão Dương là một vị lăng thị nổi danh nhà siêu tập. Chuyên môn thu gom đồ sứ. Nhãn lực cũng rất tốt. Bởi vậy, mọi người nghe xong Lỗ Ôn Vi đều có chút kỳ quái. Bởi vì bằng Lão Dương nhãn lực, nên nhìn ra được đây là kiện dân quốc thời kỳ hàng nhái. Đã như vậy, hắn mang cái thứ này quá tới làm chi? Lão Dương thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta đây là đạo, thành giao sau khi, đồ vật bị người điều bao. Mọi người nghe xong hết sức kinh ngạc, Bành Đại Xuyên kinh ngạc nói, Lão Dương, ngươi đều là người từng trải, làm sao còn có thể bên trong như vậy chiêu? Lẽ nào là bị người hấp dẫn sự chú ý? Lão Dương nói rằng, nếu là như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói. Là chính ta không cẩn thận duyên cớ. Then chốt, toàn bộ hành trình ta đều vẫn không có phân tâm. Hơn nữa hộp vẫn bị ta ôm. Chờ ta cầm lại nhà vừa nhìn, phát hiện lại bị người điều bao. Ta cũng không biết đối phương là làm sao bây giờ đến. Lão Dương, ngươi không có lầm chứ? Đoàn người nghe xong Lão Dương, càng thêm kinh ngạc, chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng gặp lầm. Lão Dương đem chuyện đã xảy ra, nói với mọi người một lần, quả nhiên xem hắn nói như vậy, hắn toàn bộ hành trình đều chú ý. Theo lý thuyết, căn bản không có đánh cháo khả năng. Bành Đại Xuyên cười ha ha nói, Lão Dương, ta xem ngươi là giả bộ ngớ ngẩn đi, không phải vậy đối phương nếu như làm được. Cái kia không phải thành thần tiên. Nếu là như vậy, hắn không làm gì tốt. Còn muốn chơi đánh cháo xiếc. Mọi người cũng đều cười xưng phải. Không phải vậy căn bản không đạo lý. Lão Dương có chút cuống lên. Lừa các ngươi là chó con. Lại nói, nếu như không phải là bởi vì cảm thấy quá quỷ dị. Ta tại sao mang như thế một món đồ lại đây? Chính là muốn để mọi người giúp ta phân tích một chút. Đại gia vừa nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng có lời là mắt thấy là thật, tai nghe là giả, đại gia vừa không có tận mắt đến, thực sự khó có thể nghĩ đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm mặc chốc lát, Lỗ Ôn Vi nói rằng, chuyện như vậy trong thời gian ngắn cũng không làm rõ ràng được. Chúng ta vẫn là tiếp theo nghe Tiểu Mạnh giảng giải đi. Đúng đúng đúng, ai biết đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Chấm ngoặc kép, mọi người dồn dập phụ họa. Mạnh Tử Đào cười cợt, liền cầm lấy cái tiếp theo đồ cất giữ. Bắt đầu là đại gia giảng giải, liên tục giảng giải 7, 8 kiện đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo nói, tha cho ta uống ngụm nước. Hơn nữa còn lại cảnh Thái Lam, không phải là ta am hiểu. Kính xin các vị tiền bối mời cao minh khác khỏe. Lỗ Ôn Vi cười nói, mọi người cảm thấy làm sao? Bành Đại Xuyên cười nói, thực sự, Mạnh lão đệ nói như thế đặc sắc, ta còn thực sự có chút không muốn hắn dừng lại. Đúng đấy, cùng mạnh trưởng quỹ so sánh, ta cũng không biết ta cái này tuổi đến cùng hoạt đi nơi nào. Lão Dương cũng cảm khái một câu, những người khác cũng dồn dập tỏ thái độ, ca ngợi Chi Từ lộ rõ trên mặt, nói tới Mạnh Tử Đào đều có chút thật không tiện. Trong lòng đương nhiên là có chút đắc ý. Một bên Vương Chi Hiên cùng với Trình Khải Hằng bọn họ những người bạn này. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào chuyện trò vui vẻ ẩn hiện phong cách quý phái, cũng đều làm Mạnh Tử Đào cảm thấy cao hứng. Tin tưởng ngày hôm nay qua đi, Mạnh Tử Đào ở Lăng Thị giới đồ cổ, xem như là đứng vững bước chân. Chờ Mạnh Tử Đào nghỉ ngơi một hồi, Lão Dương liền có chút ngạc nhiên hỏi. Đúng rồi, Mạnh trưởng quỹ, ngươi lần này mang đến cái nào kiện đồ cất giữ? Có thể hay không để cho chúng ta thật dài mắt? Đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười chính mình thả ở bên cạnh hộp lấy ra. Mở ra sau khi, từ bên trong cầm một chiếc bình mai. Bình mai khẩu tế mà cảnh ngắn, kiên cực rộng bác, đến hĩnh hơi hiệp, chống đỡ với đủ vi phong. Đường kính chi tiểu chỉ cùng mai chi gầy trơ xương tương xứng. Nên tên là bình mai. Này bình mai cổ ngắn, phong kiên, gầy để, vòng đủ, khí hình phù hợp đời Thanh Càn Long thời kỳ đặc thù. Này bình toàn thân hội 4 tầng thanh hoa hoa văn, bình cảnh bộ sức nước biển văn, kiên hội như ý đám mây tạo thành cánh sen văn, bụng sức bẻ gãy cành trái cây văn 8 tổ, đủ tường hội như ý đám mây tạo thành tiêu diệp văn, hoa văn lấy huyền văn giao nhau. Đề thư, Đại Thanh Càn Long năm chế, 6 chữ 3 hành chữ triện khoản. Này bình tạo hình yêu mỹ, thanh hoa hiện sắc tươi đẹp, vẽ tinh tế, kết cấu sơ mật có hứng thú. Hoa văn rõ ràng, làm người vui tai vui mắt. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại cầm một cái như vậy tinh phẩm tác phẩm, mọi người nhất thời đều sửng sốt. Ngay lập tức, Lão Dương kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền hướng bình mai nhào tới. Ngồi ở bên cạnh Bành Đại Xuyên trực tiếp đem hắn ngăn lại. Cả giận nói, Lão Dương, ngươi tìm đường chết đây. Vật quý giá như thế, ngươi cũng không sợ đem nó đụng. Lão Dương có chút u oán địa nói rằng, có lời là tiên hạ thủ vi cường. Cái tên nhà ngươi làm gì cản ta? Ta gặp không biết cẩn thận sao? Nghe xong Lão Dương, đại gia lập tức liền phản ứng lại. Một hống mà lên. Khí thế kia sợ đến Mạnh Tử Đào đều có chút ở lại sững sờ. Vẫn là một bên Vương Chi Hiên phản ứng nhanh, lớn tiếng nói, các vị nghe ta nói, các ngươi như vậy vạn nhất khái đụng đồ vật có sơ suất, trách nhiệm toán ai? Đại gia xếp thành hàng, từng cái đến. Hiện tại thời gian còn sớm, mọi người đều có thể vòng đến, dù sao đều là người có ăn học. Nghe xong Vương Chi Hiên, hơn nữa có người duy trì trật tự, không một hồi liền định được rồi trình tự. Lúc này mọi người đều ước ao ngồi cách Mạnh Tử Đào gần mấy vị, có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Vừa tới không bao lâu, Trương Cảnh Cường cười lắc đầu nói, ta nói Tiểu Mạnh, ngươi đây là không ra tay thì lại rồi, vừa ra tay liền kinh người a. Bảo bối như vậy ngươi đều đem ra? Mạnh Tử Đào cười ha ha, đến cùng có phải là bảo bối, còn muốn lớn hơn nhà đều xem qua lại nói. Một bên Bành Đại Xuyên nghe nói như thế, liền cảm thấy Mạnh Tử Đào trong giọng nói có ám chỉ gì khác. Hỏi, nghe ý của ngươi, vật này bỏ qua đỉnh núi. Bỏ qua đỉnh núi là chỉ đồ vật bị từng dở trò, cũng là có phải là thật hay không phẩm ý tứ. Mạnh Tử Đào cười nói, ta có thể không này nói nó đến cùng là có đúng hay không? Huống hồ, ngươi cảm thấy vật này có yêu khí sao? Bành Đại Xuyên chớp một hồi con mắt, lại đưa qua đầu đến xem. Ôi, Lão Dương ngươi tại sao đánh ta? Lão Dương kéo ra Bành Đại Xuyên đầu, nói rằng, chết xa một chút, ngăn trở tầm mắt của ta. Vậy ngươi cũng không cần đánh ta chứ? Bành Đại Xuyên sờ sờ đầu, hỏi, ai? Lão Dương, ngươi cảm thấy này bình mai có vấn đề sao? Ta đều không bắt đầu đây, làm sao biết đến cùng có vấn đề hay không? Nói đến đây, Lão Dương vẻ mặt biến đổi, có chút căm tức nói, này đều do ngươi, vừa nãy không có chuyện gì cản ta làm gì? Không phải vậy ta đã sắp nhìn ra gần đủ rồi. Bành Đại Xuyên nói rằng, ta này không phải lo lắng ngươi mà. Thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt. Một bên khác, người thứ nhất giám thưởng đã thả xuống bình mai. Đi tới một bên, người này chính là lúc trước cùng Mạnh Tử Đào đồng thời đã tham gia giao lưu hội niên trưởng quỹ. Chương 42. Lão Niên, cảm thấy thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Niên trưởng quỹ trầm ngâm chốc lát. Nói rằng, nói như thế nào đây? Ta xem không quá chuẩn. À, nơi nào có vấn đề à? Thấy mọi người dồn dập nhìn mình. Niên trưởng quỹ vội vã khoát tay áo một cái. Không phải có vấn đề. Ta là thật sự xem không quá chuẩn. Bành Đại Xuyên thở dài một tiếng. Lão Niên, người nói chuyện có thể không có thể nói rõ hơn một chút à? Xem không hiểu liền xem không hiểu. Cái gì gọi là xem không quá chuẩn? Niên trưởng quỹ hơi ngượng ngùng mà nói. Ngoại trừ miệng bình có một ít mài mòn ở ngoài. Ta cảm thấy thực sự quá thật. Thiết, Lão Dương, quá thật loại này từ ngươi đều dùng đi ra. Cũng không tránh khỏi quá không tự tin chưa? Trước văn đã nói, hạ trưởng quỹ cùng niên trưởng quỹ có cựu oán. Lúc này liền chê cười lên. Chính là a, lẽ nào nhất định phải nói thành là nhìn có một chút giả. Mới có thể nói là chính phẩm. Thực sự là không hiểu ra sao. Niên trưởng quỹ nghe nói như thế liền bất mãn. Cái này gọi là cảm giác có hiểu hay không? Hạ trưởng quỹ cười lạnh nói. Còn cảm giác có thể giám định thật giả à? Nếu như vậy, vậy còn muốn chuyên gia làm gì? Người liền cãi chày cãi cối đi. Ta đến không tin, người không có dựa vào cảm giác giám định thật giả quá. Chỉ ít ta không có giống như ngươi vậy. Nói ra, chấm ngoặc kép, hai người ngươi tới ta đi. Miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Rất náo nhiệt, nếu không là Đinh Chí Quốc lên tiếng. Để bọn họ yên tĩnh một điểm. Phỏng chừng có thể náo đến giao lưu hội kết thúc. Một lát sau, Lão Dương một mặt mê ly địa đi trở về chính mình chỗ ngồi. Bành Đại Xuyên liền vội vàng hỏi. Lão Dương, cảm thấy thế nào? Lão Dương phục hồi tinh thần lại, thở dài nói, bảo bối tốt, đúng là bảo bối tốt. Nói thế nào? Bành Đại Xuyên lại hỏi một câu. Lão Dương nói rằng, gốm nước men phương diện ta liền không nói nhiều. Chúng ta liền nói hoa văn. Càn Long thời kỳ sứ Thanh Hoa khí lấy hoa văn kết cấu mãn mật. Cấp độ phong phú, hội họa ngay ngắn là đặc điểm. Hơn nữa chủ đề hoa văn nhiều hội với đồ vật chủ thể vị trí. Đến biểu hiện tình cảnh to và rộng đề thể. Xem bình, bình loại này khí hình văn dạng nhiều do 3 đến 8 tầng đồ án hoa văn tạo thành. Cái này bình mai chính là biểu hiện như thế. Văn dạng chủ thứ rõ ràng. Phồn mà không loạn, làm cho người ta cảm thấy hoa lệ. Chất phác cảm giác, hơn nữa thị giác đột xuất. Nhìn thì có một loại đả kích cường liệt lực. Ta thực sự không thể nào tưởng tượng được. Có hàng nhái có thể phỏng như thế chân thực. Bành Đại Xuyên hỏi tiếp. Ý của ngươi là nói. Đây là một cái chính phẩm đi. Chính phẩm. Hơn nữa là Càn Long thời kỳ tinh phẩm tác phẩm. Lão Dương nặng nề gật gật đầu. Nói tiếp. Đương nhiên. Nhãn lực của ta cũng là như vậy. Đến cũng không thể nói nhất định liền không có vấn đề. Nhưng coi như có vấn đề. Vậy ta cũng tâm phục khẩu phục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.